lâu, quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu. Mùi hương ai nghe như gió thu về, bờ vai ai quen như lối đi về. Giọng nói ai không giống, quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu. Thank you. Chim trời đại dương mình mong muốn dù đã cho anh sức sống, đã đi tới tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày thì giông bão ghé đến nơi đây. Để rồi em đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Đại dương mình mong với ơi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em? Nhờ cơn gió hãy nhắn dù rằng trái tim ta vẫn yêu. Rồi nhắn dù rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dù thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. I love.

sống những đêm người kia tiến xuống vòng cao. Looks like I'm what I say. Looks like I could melt you just in your essence of the dark. Then go ahead and feel. Sao anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Thì sao em nhớ anh thật nhiều, đành ngừng anh người yêu anh hơn. Ước gì em được không lặng lời, ước gì ta đừng cố giận hờn để giờ đây. Yeah. The ocean. noche soy tuyo. Estoy seguro que lo podemos hacer realidad. No lo voy a perder. Hay algo que quiero que sepas. Nunca me iré de tu lado. Bailaremos toda la noche. Quiero tocar las estrellas. Bailamos. El que el ritmo me controle. Bailamos. Te quiero, amor mío. Thank you. Thank you. And don't